Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 71, phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người địch hạt cũng không phải người chơi duy nhất tiến vào phó bản quái dị này. Số lượng người chơi viết 3 người, mà người thứ 3 này đang đứng cách bọn họ không xa, trang phục không hợp với xung quanh, làm cho bọn họ lập tức phát hiện ra đối phương đó là một người trẻ tuổi sắc mặt thoải mái, ăn mặc giản dị. Trên cổ tay anh ta mang theo một chiếc đồng hồ có hình dạng có chút đặc biệt, phảng phất khắc hoa văn kỳ dị, mơ hồ toát ra lực lượng đặc biệt. Địch hạt có thể cảm giác được, đó là một loại lực lượng của thời không, đặc điểm vừa rồi từ thế giới này cảm giác được, làm cho hắn không tự chủ được đối với nguyên nhân người chơi này tới nơi này có một chút suy đoán. Tay kia của người đàn ông không ngừng vuốt ve bề mặt đồng hồ, dường như đang ở trong hư không theo chiều kim đồng hồ quay qua lại. Tựa như một thói quen cá nhân đặc biệt. Lúc này, anh ta cũng đang quan sát hai người địch hạt có hành vi đặc biệt, xác nhận thân phận người chơi của nhau. Song phương nhìn nhau, anh ta lộ ra một nụ cười có chút thân thiện, nhưng lại không có ý đi tới nói chuyện với hai người, xem ra mặc dù có thể trao đổi, nhưng cũng không có ý định hợp tác với người chơi khác. Cơn bão sắp tới, đều sững sờ tại chỗ làm cái gì? Mau trở về phòng, nếu không bị thổi bay. Tôi cũng sẽ không bận tâm để đi cứu những tế phẩm này. Lúc này, một người đàn ông cao lớn ăn mặc như tư lệnh quân đội từ dưới bong tàu đi lên, bình tĩnh mà uy nghiêm hô với mọi người đang đình trệ. Địch hạt cùng quan dục, cùng với người trẻ tuổi kia trong nháy mắt đã bị thanh âm này hấp dẫn, tầm mắt ném đi, thoáng cái đã bị ngoại hình của nam nhân cao lớn kia hấp dẫn. Đó không chỉ là ngoại hình của con người, vảy rồng màu trắng bạc đan xen ở góc cạnh, sừng rồng trên đầu cao ngất. Dựng thẳng sáng ngời, trên người vờn quanh 10 phần khí tức dị chung. Thuyền trưởng, nơi đó có 3 người không biết từ đâu đến đột nhiên xuất hiện, trên người còn có chút lực lượng kỳ quái. Chúng ta đang quan sát xem có cần đem bọn họ chế phục sau đó mang đến cho ngài xem xét hay không. Xung quanh có một người tương tự như thủy thủ đoàn báo cáo với vị thuyền trưởng này, khiến cho hắn ta đem tầm mắt nhìn về phía 3 tên người chơi. Nam nhân khẽ nhíu mày, một cỗ long uy trực tiếp càn quét. Nhanh chóng bắn thẳng về phía 3 người đang rời khỏi đám người, hướng đám người địch hạt trùng kích tới. Địch hạt vốn định ra tay che đẩy, nhưng trước khi hắn hành động, sức mạnh thời gian trên bầu trời đột nhiên lưu chuyển, hạt ánh sáng giống như giọt mưa rơi vào trên người tất cả người chơi. Long uy của chân long kia giống như là từ cuồng đào hóa thành nước chảy, chỉ là nhẹ nhàng chạm một cái bọn họ liền thu trở về. Không cần lo lắng, bọn họ là tế phẩm, thời không chi long. Vĩ đại mới chọn ra, giải quyết giống như những người khác là được rồi. Dứt lời, chân long kia giống như là đã giải quyết xong vấn đề, lần thứ hai thông báo có cơn bão lớn chuẩn bị đến, sau đó liền trở về địa phương, biến mất ở trong mắt mọi người. Một thuyền viên đi tới bên cạnh người chơi, không nói nhiều, chỉ nghe theo mệnh lệnh của vị chân long kia, dẫn bọn họ đi theo đám người trở về phía dưới bong tàu. Lối đi dưới bong tàu rộng rãi xa hoa. Nhưng ngã ba rất nhiều ngang dọc đan xen, thuyền viên kia thuần thục đưa 3 người đến khu dân cư, nói với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ở đây đều trống rỗng, 3 người các ngươi tự phân phối là được. Nếu như có nhu cầu gì, trong phòng có ma pháp trận có thể cùng những nơi khác trao đổi, thỏa mãn nhu cầu của các ngươi, đợi đến khi bão táp qua đi mới đi ra làm quen với khoang thuyền đi. Thuyền viên vừa nói xong. Người chơi trẻ tuổi kia liền quay đầu chào hỏi hai người địch hạt. Tôi không quen hành động với người khác, nhưng tất cả mọi người trong phó bản đều là đồng đội. Nếu xảy ra chuyện gì thì tới đây tìm tôi. Sau đó, anh ta vẫy tay, quay lại và đi vào phòng gần nhất ở phía bên trái, sau đó đóng cửa lại. Địch hạt cũng không nói gì, gật gật đầu với thuyền viên liền trực tiếp lôi kéo quan dục đi vào phòng gần nhất bên phải, vừa vặn ở đối diện với phòng ở của một người chơi khác. Sau khi nhìn họ vào phòng, thủy thủ đoàn cũng quay đầu chuẩn bị trở lại vị trí của họ. Hắn vừa đi, một bên cảm thấy mơ hồ kỳ quái, giống như cảnh tượng vừa rồi có cái gì không đúng, lại bởi vì toàn bộ quá trình quá mức tự nhiên nói không nên lời. Qua một hồi lâu hắn mới nhớ tới, phía sau thiếu niên còn có một nam nhân nữa, mà bọn họ lại vào một gian phòng, nhưng phòng nơi này của bọn họ đều chỉ có một cái giường, chỉ có thể để cho một người ở. Tên thủy thủ đoàn đã đi xa, cũng không muốn quay đầu lại nói cho bọn họ biết, dù sao bên cạnh chính là phòng trống, hai người kia phát hiện sau này sẽ tự mình điều chỉnh đi. Vừa vào cửa, Địch Hạt liền kéo Quan Dục ngồi xuống giường, không ngừng mò mẫm trên người Quan Dục, kiểm tra xem hắn có bị thương trong cú va chạm lúc trước hay không. Địch Hạt phảng phất đã quên cảm giác khi còn là thần minh của mình, không tận mắt nhìn thấy thân thể còn nguyên vẹn không tổn hao của Quan Dục, sẽ không tin Quan Dục vẫn đang khỏe mạnh, một mực kiểm tra trên người hắn. Địch, anh không có việc gì, chỉ là đụng một vài cái, cũng không lưu lại cái gì. À, Quan Dục vốn định ngăn cản thiếu niên mò mẫm, Địch Hạt lại vừa vặn đụng phải một vết bầm tím do bị ngã, chọc cho nam nhân phát ra một tiếng kêu đau đớn không tự chủ được. Thiếu niên một bên lộ ra biểu tình không đồng ý, một bên sử dụng thần lực giúp Quan Dục chữa thương. Dục, không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, có vết thương thì nói cho tôi biết, tôi giúp anh chữa trị. À, ha ha, bản thân anh cũng không phát hiện ra, người đàn ông có chút lúng túng gãi gãi đầu, không cự tuyệt người yêu chạm vào nữa. Địch Hạt không ngừng đem hắc quang bám vào miệng vết thương, tiêu trừ vết thương rõ ràng, mỗi lần trị liệu cuối cùng, hắn đều chậm rãi vuốt ve chỗ Quan Dục bị thương, giống như là xúc cảm cùng nhiệt độ lưu luyến khỏe mạnh, cho đến khi Quan Dục trở nên hoàn hảo. Quan Dục dưới loại xúc cảm này có chút ngứa ngáy, hơi khô nóng, hành vi của thiếu niên luôn khiến cậu không cách nào không thèm để ý, vì phân tán lực chú ý của mình, hắn hỏi Địch Hạt tình huống lúc trước. Địch, vì sao chúng ta lại lệch khỏi dòng chảy thời gian, bay ra ngoài dòng chảy? Chúng ta đang ở đâu? Làm thế nào lực lượng kỳ lạ đó lại chọn em làm mục tiêu? Quan Dục không cách nào không lo lắng tình cảnh của bọn họ, loại tai nạn cực lớn này làm cho hắn bó tay luống cuống, hắn muốn bảo vệ Địch Hạt, nhưng mình quả thực chỉ là một nhân loại bình thường, chỉ có thể hướng người yêu trở thành thần minh tìm kiếm đáp án. Địch Hạt cảm ứng được sự bàng hoàng của hắn, bàn tay ấm áp nâng mặt Quan Dục lên, trực tiếp hôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nụ hôn trấn an lòng người, hơi thở của thiếu niên tràn ngập cảm quan Quan Dục. Trong lúc ngoài ý muốn, hắn và Địch Hạt môi răng giao triền, thẳng đến khi hắn có chút hoảng hốt mới dần dần tách ra. Tim đập nhanh hơn, nhưng tâm tình bình tĩnh, Quan Dục biết, đây là tín hiệu để Địch làm cho mình yên tâm. Hắn cùng thiếu niên hai tay nắm chặt, nghe hắn nói. Dục, không cần lo lắng, mặc kệ gặp phải cái gì, tôi cũng sẽ dẫn anh trở về, tôi là thần. Sẽ không để anh bị thương tổn. Nói xong lời ngạo mạn, thiếu niên lại giống như một con vật nhỏ màu nâu, dùng hai má cọ cọ mặt Quan Dục, làm cho hắn an tâm. Sau đó, Địch Hạt nói những gì mà thiếu niên biết cho người đàn ông nghe, để cho người đàn ông dần dần bình tĩnh lại. Sức mạnh của thời không, long tộc sinh vật, tôi có thể nghĩ đến, chỉ có. Thời không chi long, không đình chi chủ, nguyên sơ long thần Akrolan, lại nói tiếp. Thẳng đến lúc này ta mới phát hiện, trí nhớ của ta đối với Akrolan, cư nhiên có chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn không để ý, lúc trước ở thần quốc, khi Hắc nhắc tới cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng bị xem nhẹ, bỏ qua. Có vẻ như từ lâu về trước, vị long thần này đã có một số thay đổi đặc biệt, vẫn luôn luôn sử dụng khả năng của mình để tránh bị phát hiện bởi những người khác. Quan Dục hoàn toàn không biết gì về thần minh mới xuất hiện trong miệng Địch. Nhưng từ kinh nghiệm nói đến lúc trước, cùng với danh hào của vị này, không khó để nhận ra đặc điểm của hắn. Địch, vị long thần này đem chúng ta mang đến nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao lại tìm đến em? Thiếu niên nghiêng đầu, lên tiếng nói. Mục đích của vị long thần này, tôi cũng không biết, nhưng nếu đã tìm tới tôi, hẳn là bởi vì hai thứ này. Địch Hạt một tay khẽ vuốt ngực, trong cơ thể đột nhiên toát ra hai cỗ khí tức kỳ diệu. Hắn thông qua hai tay nắm chặt truyền đạt cho Quan Dục, chia sẻ cảm quan cùng tình báo. Dục, anh còn nhớ rõ không, trong tội vực đen tối, tôi đã giết một con long tộc đang chuyển hóa không? Cuối cùng chúng ta ăn thịt của hắn, đây chính là danh hiệu đạt được khi đó, sẽ bị tất cả long tộc đánh dấu, chứ đừng nói là long thần. Mà một người khác, hắc quang bao quanh tiếng nước suối nguyền rủa chi nguyên ẩn giấu trong cơ thể Địch Hạt, làm cho Quan Dục cảm giác được bộ dáng của nó. Đây là một tà thần khác, nguyên rủa anh, có thể là thần minh này, cùng. Thời không chi long, có quan hệ gì đó, lúc ấy là hai thứ này đồng thời dẫn dắt, mới để cho cỗ lực lượng kia đánh trúng chúng ta. Dứt lời, lần này Địch Hạt chủ động đem hai cỗ khí tức này kết hợp, phóng thích ra linh hồn của mình. Qua một hồi lâu, cũng không có chuyện kỳ quái phát sinh, Địch Hạt lắc đầu nhẹ nhàng cảm thán, thu hồi hai cỗ khí tức này. Ngữ khí thiếu niên có chú làm càn, đây là sinh mệnh tươi sống sau khi thành thần tái tạo mang đến cho hắn biến hóa. Cũng là bởi vì hắn hiện tại đang cùng người yêu ở trong không gian riêng tư, làm cho hắn không cố kỵ gì, có chút thả lòng. Quan Dục chứng kiến tất cả hành động của thiếu niên, hơi nhíu mày, phát ra nghi vấn cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Địch, em còn nhớ rõ chúng ta khi tới nơi này nghe được thông báo đi. Nơi này tựa hồ miễn cưỡng coi như là một phó bản, nhưng thoát ra điều kiện nói đến một nửa liền dừng lại. Kế tiếp chúng ta nên hành động như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này, trở lại hiện thực đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt thần minh trẻ tuổi hiện lên thần quang, trong hư ảo hiện ra một tầng hắc quang cùng hắc vụ xây dựng bản thể. Nếu là vị long thần kia dẫn chúng ta đến đây, chắc chắn có mục đích riêng, chúng ta hãy chờ một chút, xem tình huống ở đây rốt cuộc là như thế nào. Nếu như vẫn không có tiến triển, như vậy liền do tôi chủ động ra tay, xem thế giới này rốt cuộc có cái gì kỳ lạ. Thật sự không được, liền trực tiếp phong cấm tất cả lực lượng ở nơi này, tìm ra bản thể của long thần, uy hiếp hắn đưa chúng ta trở về là được rồi. Cho dù phát sinh thần chiến, tôi cũng nhất định sẽ mang chúng ta trở về. Trong giọng nói thiếu niên tràn ngập kiên định, đó là hắn làm thần minh, đối với người yêu của mình cam đoan. Ngoài cửa sổ phong bạo đột nhiên nổi lên, nhưng lại bị thần lực của hắc quang ngăn cách bên ngoài, tựa như không tiếng động. Phi thuyền vẫn bay về phía đích, thời gian trong chốc lát đã đến ban đêm. Cơn bão vẫn không ngừng, xem ra là muốn kéo dài đến ngày mai. Sau khi bình thường thông qua ma pháp trận lấy một ít thức ăn và nhu cầu, Quan Dục ôm Địch Hạt, cũng không thèm để ý chen chúc trên chiếc giường đơn có chút chật hẹp kia, cùng nhau ngủ. Ý thức mơ hồ lại rõ ràng, phảng phất cách một tầng nước ấm áp. Quan Dục đang nằm mơ, hắn không hiểu sao biết điểm này, vì thế hắn mở mắt ra. Bốn phía trong mộng tối đen, hình như hắn đang rơi xuống một cái hang vô tận, không gian không nhìn không thấy trời, cũng không nhìn thấy mặt đất. Quan Dục chỉ ở trong bóng tối vô tận, cảm thụ được xúc cảm thân thể không trọng lượng. Tựa hồ là rất xa, cũng có lẽ là bởi vì quá mức khổng lồ. Nhìn vào mắt Quan Dục, giống như là hình ảnh trong màn hình điện ảnh bày ra, nổi bật mà hoàn chỉnh, hư ảo mà chân thật. Trong bóng tối, dần dần sáng lên một đôi hoàng kim sắc hung tàn dựng thẳng đứng, chỉ là tồn tại ở nơi đó, liền mang đến uy hiếp vô tận cho chung quanh. Một cự long đường nét không thấy rõ dần dần phác họa ra. Đó là con rồng vĩ đại nhất, đó là dị thú đáng sợ nhất. Không gian vô tận, bóng tối vô tận, nỗi sợ hãi vô tận, từ sau lưng không biết dần dần hiện thân dị thường khổng lồ, gợi lên cảm xúc đáng sợ nhất trong lòng nhân loại. Nhưng một cái nhiệt độ cơ thể ấm áp từ phía sau dán lên, hơi thở thuộc về thiếu niên quanh quẩn trong hơi thở của mình, bao bọc mình, thuộc về mình. Thân cận với xúc cảm an tâm của mình trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mình. Trước mắt chỉ có thể đối mặt với tầm nhìn đáng kinh ngạc của cự long, thoáng cái đã bị hắc quang hình thành bàn tay ngây ngô hoàn toàn che lại. Dục, đừng sợ, đừng nhìn hắn. Hào quang màu mực, khí tức của thiếu niên dần dần hóa thành xúc cảm an tâm thoải mái tựa như tơ lụa bao bọc mình, làm cho thân thể vô hạn rơi xuống dần dần không còn mất trọng lượng, ngược lại giống như là bơi lội trong dòng nước có thể hô hấp. Quan Dục biết, là địch tới, dị chủng tồn tại với vạn thế ban đầu, nguyên sơ long thần chấp trưởng thời không. Không đình chi chủ, Akrolan, ngươi không tới tìm ta, lại tiến vào mộng cảnh nhân loại, đổ mưu chuyện gì? Long thần cao thượng vốn phóng thích long uy vô tận tựa hồ lập tức bị áp chế, thứ vị long thần này đang đối mặt chính là khắc chế tất cả thần minh. Lồng giam niêm phong, huống chi trạng thái hiện tại của vị thần long này cũng không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là một cỗ trầm mặc khó tả, Akrolan cũng không có dự liệu được nhân loại này cùng vị dị thần này thân mật như vậy, trực tiếp đem đối phương đến trước mặt hắn, như vậy hành vi né tránh đối phương của vị long thần nhất thời trở thành trò cười. Một giọng nam có chút thành thục suy yếu mơ hồ vang lên, đứt quãng đáp lại câu hỏi của Địch Hạt. Tại sao, sẽ, có thần, đến đây, sợ hãi, điên rồi sao? Tựa hồ là thật sự quá mức suy yếu, lời nói của long thần ngắn gọn đến cực điểm, chỉ là biểu đạt ý tứ trực tiếp nhất. Địch Hạt trực tiếp biểu lộ hai cỗ khí tức trong cơ thể, không khách khí hướng hắn nói. Cái này không liên quan đến, sợ hãi, là chính ngươi đem ta mang từ trong dòng chảy thời gian đến đây. Long tộc đánh dấu, tuyền thủy tà thần, chẳng lẽ không phải là mục tiêu của ngươi? Đối phương tựa hồ rốt cục cảm ứng được hai cỗ khí tức kia, hiểu được nguyên nhân của sự tình. Long thần suy yếu thật lâu nhìn chằm chằm vị dị thần ngoài ý muốn xuất hiện. Vị long thần này vốn đã buông tha dẫy dụa lâu dài, chỉ là kéo dài hơi tàn, nhưng không biết là trùng hợp hay là ngoài ý muốn, mang đến vị dị thần tồn tại đặc thù này, có lẽ hắn còn có thể thử một lần nữa. Cột dọc màu vàng hơi ảm đạm, bởi vì dị thần xâm nhập cùng ngăn trở, đôi mắt khổng lồ thuộc về long thần giống như muốn dần dần khép lại. Trước khi giấc mơ này sụp đổ, giọng nam suy yếu đứt quãng lần thứ hai vang lên, nói ra một câu cuối cùng. Ngăn cản, tuyền, sau đó, bóng tối sụp đổ, giấc mơ mang theo khí tức long thần dần dần biến mất ở giới hạn hư ảo. Địch Hạt lấy tư thế thần minh của hắc quang chi xa, bao bọc quan dục đang bình yên chìm vào giấc ngủ trong vô thức, cho đến khi ánh sáng của sáng sớm nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng. Cách chương.